Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Phát tài. Mọi người ở đây đều là ngẩn ra, nhướng mày. Mọi người ngay từ đầu vốn tưởng rằng những thứ này cơ quan phi hành khí là thiên vương tộc chuyện tình. Dù sao loại cấp bậc này cơ quan phi hành khí chỉ có thiên vương tộc mới có. Chỉ bất quá, cái này khoang thuyền cửa vừa mở ra, bên trong bò ra người. Mọi người nhưng thật ra lập tức đoạn cái ý nghĩ này pháp. Cái này thân mặc quần áo, còn có y phục ở trên tiêu chí, không phải thiên vương tộc. Thậm chí còn nói, mọi người cũng không biết cái này là người nơi nào. Bất quá, nơi nào người cũng không trọng yếu. Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người cũng là sau lưng chiến dược chấn động, dẫn đầu đi tới cái kia máu me đầy mặt trước mặt thiếu niên. Long Thục Phác Du đem nói xong câu nói đầu tiên hôn mê thiếu niên cho kéo ra ngoài. Liệt Thanh Tác thì là dò thân thể hướng cái kia bên trong phi hành khí nhìn lại. Nhìn bên trong còn có ai hay không? Vốn tưởng rằng phương diện này chỉ có một người. Chỉ bất quá, Liệt Thanh đem đầu tham tiến vào về sau, cũng là sững sờ một cái. Theo sau thân thể cũng là chui vào. Không bao lâu, chờ Liệt Thanh lúc đi ra, Liệt Thanh trong lòng Tác thì là ôm ngang một người mặc bó sát người chế phục nữ sinh. Nữ sinh này cắn răng, gương mặt thống khổ thần sắc. Các người chạy mau đi, không cần quản chúng ta. Bị Liệt Thanh hoành ôm vào trong ngực nữ sinh cũng là khẽ cắn răng ngà đảo. Ba kỷ một tiếng, Liệt Thanh đem nữ sinh này trực tiếp nhét vào trên đất. Nhíu mày nói, các người ai vậy? Bất quá, theo Liệt Thanh ba kỷ một tiếng đem nữ sinh này nhét vào trên đất về sau, nữ sinh này trực tiếp bị Liệt Thanh té ngất. Mà đã ở này lúc, trời cao bộ kia to lớn cơ quan phi hành khí cũng là lơ lửng ở giữa không trung. Cái này đài to lớn cơ quan phi hành khí không sai biệt lắm được có cái ngàn thập nhị đại máy móc cao thấp. Mà như vậy thức cũng là Bạch Sách đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này đài cơ quan phi hành khí ở Bạch Sách trong mắt mặt đã giống như là đài phi hành chiến hạm. Vô cùng tinh vi, so với thiên vương tộc tinh vi nhiều. Tối thiểu sẽ không xuyên thấu qua phía ngoài khe hở chứng kiến bên trong cấu tạo. Thật giống như Anchaman bên trong những thứ kia vũ trụ chiến hạm một dạng. Bên ngoài có các loại đèn tín hiệu, lóe hồng sắc, lam sắc tín tiêu, mà cái kia phía trước lỗ sâu không gian đã đang chậm rãi khép lại. Cũng liền ở này lúc, cái kia cự đại cơ quan phi hành khí cửa khoang cũng là hự một tiếng mở ra. Một gã sau lưng có quang rực người, theo cửa khoang trung lướt đi đến, mặt không thay đổi nhìn phía dưới đỉnh núi ở trên tất cả mọi người. Người này người xuyên trang phục nhìn một cái thì không phải là Vũ Linh Đại Lục người. Đặc biệt cái kia cự đại cơ quan phi hành khí phía trên, còn có cái này người y phục trên ngực hồng sắc cự mãng quấn quanh lợi kiếm tiêu chí. Mọi người càng là chưa bao giờ nghe. Nơi này dân bản xứ nghe kỹ, trong tay các ngươi hai người kia là xích hồng hạm đội truy kích đào phạm. Ta biết thực lực các ngươi rất mạnh, thế nhưng không muốn sinh sự, đem người giao cho chúng ta lập tức đi liền. Cái này một gã tóc đỏ thanh niên nhìn phía dưới vẻ mặt mộng bức Bạch Sách đám người lớn tiếng nói, người phía dưới Tắc thì là hoàn toàn mộng rơi. Xích hồng hạm đội, đó là cái gì a hát? Hơn nữa, thổ, dân bản xứ, xưng hô này làm sao lại nghe kỳ cục như vậy đâu? Còn hai người kia nói, cũng chính là cái kia hai cái hiện tại người bị trọng thương nhất nam một nữ. Không có một người muốn quản, mọi người lại cũng không nhận ra. Chỉ bất quá, vấn đề là, cái này người vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, làm cho hiện trường tất cả mọi người là bất mãn. Chỉ là một cái Vương Vũ Linh thôi, nói cứ như vậy hoành. Bất quá, đối với không biết sợ hãi, thật ra khiến hiện trường tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ. Xích Hồng hạm đội, đó là cái gì? Còn có một cái vấn đề chính là, cái này người nói vậy sớm đã biết hiện trường những người này thực lực. Theo Hoàng Cực Sơn nơi đây tùy ý chọn xuất hiện một cái trưởng lão, liền có thể tùy ý bóp chết cái này người, mà cái này người bình tĩnh như thế, nếu không phải là kẻ ngu si, nếu không phải là thực lực cường đại, đương nhiên, bây giờ nhìn lại, cái này người nhất đi lên liền tự giới thiệu, chắc là thuộc về sau người, cho nên trong lúc nhất thời, thật đúng là không có ai xuất hiện nói cái gì, cái này người cũng không để ý Bạch Sách đoàn người này. Trong nháy mắt hướng phía dưới lướt đến, muốn tới bắt đi hai cái này bởi vì thụ thương nghiêm trọng, mà đã hôn mê người. Chỉ bất quá, đã ở này lúc, cái kia cự đại cơ quan trong phi hành khí trong loa mặt cũng là truyền đến một hồi bất khả tư nghị. Thanh âm nói, đội trưởng, nơi này có số lượng cực kỳ đông đảo lưu quang thạch. Số lượng cực kỳ bàng đại. Nguồn năng lượng hệ thống theo dõi đã hoàn toàn mạnh nổ. Vô pháp công tác thống kê số lượng. Lưu quang thạch, bạo nổ, mạnh nổ, lưu quang thạch ở vị trí này. Cái kia trên không trung hướng phía dưới đỉnh núi nơi đây cướp được nam tử tóc đỏ. Ở nghe được tin tức này về sau, trong nháy mắt kinh ngạc dừng ở giữa không trung. Đã ở này lúc, to lớn kia cơ quan phi hành khí phía trên xuất hiện một đạo có chừng cổ tay lớn bằng hồng sắc laser. Hướng về một phương hướng chiếu xạ đi, cái này hồng sắc laser không có gì lực phá hoại, thế nhưng chiếu xạ địa phương cực kỳ xa, mà cái này chiếu xạ phương hướng, tám đại vương tộc vương chứng kiến phương hướng về sau, đều là nhíu mày, quan ngoại, xa sao? Cái này nam tử tóc đỏ phục hồi tinh thần lại về sau, cũng là vẻ mặt kích động nói, không xa, không gian gãy nhảy, nhất thiên liền đến, cái này cự đại cơ quan khí ở trên người cũng là xuyên thấu qua kèn đồng đáp. Lại nói, tám đại vương tộc đám người đều là nhướng mày, cái này, chẳng lẽ, đi địa phương là, cổ mộ, đi, sẽ đi ngay bây giờ. Nam tử tóc đỏ nói xong về sau, vẻ mặt hưng phấn sau lưng quang rực chấn động mạnh một cái. Nhưng sau liền hướng phía dưới kia nằm dưới đất nhất nam một nữ nhanh chóng lao đi. Thoạt nhìn là muốn đem hai người kia bắt đi về sau. Ở đi tìm cái kia hay là lưu quang thạch, bất quá, đã ở này lúc, to lớn kia phi hành cơ quan khí phía trên cũng là truyền đến một đạo thanh âm hoảng sợ nói. Đội trưởng, chờ chút, ngươi xem đó là cái gì a? Dứt lời, cái kia đạo bắn về phía quan ngoại cự đại hồng sắc cực quang. Đã ở này thì cải biến vị trí, soi sáng đến đỉnh núi trong khắp ngõ ngách, vẫn còn ở cúi đầu gặm kim xí đại bằng tiểu lang thân lên. Ngân siêu, cái này nam tử tóc đỏ nhìn chằm chằm cái kia tiểu lang về sau. Mặt kia ở trên thần sắc liền cùng nhìn thấy quỷ giống nhau. Gương mặt hoảng sợ thần sắc. Cái kia vốn là lướt về phía mọi người bên cạnh nằm nhất nam một nữ thân thể. Đã ở này lúc, chợt phản hồi, hướng cao khoảng không cự đại cơ quan phi hành khí vị trí lao đi. Tựa hồ đang tìm một an toàn dựa vào, mà cái này người lần nữa phản hồi phía trước vị trí về sau. Cái kia nam tử tóc đỏ lại chứng kiến Long Thục Phác Du còn có liệt thanh trong ngực con thỏ. Nửa ngày về sau, cái kia hoảng sợ thần sắc lại là không thể tin lẩm bẩm nói. Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ. Huy, này, lần nữa kiểm tra đo lường một cái mảnh này vị diện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải nói nơi đây thuộc về thấp ấu vị diện sao? Phục hồi tinh thần lại sau nam tử tóc đỏ lại là vẻ mặt hoảng sợ nhìn vậy còn đang gặm ăn kim xí. Đại bằng tiểu lang, còn có cái kia đứng ở phía dưới vẻ mặt mộng bức Bạch Sách đám người. Không bao lâu, to lớn kia phi hành thú máy cũng là truyền đến bất khả tư nghị đáp lại nói. Quả thực chính là ấu thơ nguyên thủy vị diện. là một cái phía trước chẳng bao giờ bị phát hiện, cũng chưa từng cùng với khác vị diện trao đổi qua nguyên thủy vị diện. Quét hình biểu hiện, mảnh này vị diện có 23 danh Hoàng Vũ Linh, 543 danh Vương Vũ Linh, mà cái kia chỉ Ngân Siêu cũng chỉ là một con ấu thể. Chỉ có Vương Vũ Linh thực lực, không có Hồng Vũ Linh sao? Cái này nam tử tóc đỏ vẻ mặt kinh ngạc nói, vẫn chưa phát hiện Hồng Vũ Linh cấp bậc cường giả, cũng không có Hồng Vũ Linh cấp bậc trở lên chiến đấu thể. Mảnh này vị diện tối cường người là một gã bát tinh Hoàng Vũ Linh. Đồng thời, mảnh này vị diện Hoàng Vũ Linh, toàn bộ đều ở nơi này mảnh nhỏ tiểu sơn bên trong. To lớn trong chiến hạm, cũng là lập tức truyền đến thanh âm nói, phía dưới mọi người đang nghe đến mấy cái này nói chuyện về sau. Đều là chau mày một cái, tiểu sơn, nói là Hoàng Cực Sơn sao? Mà ở giây tiếp theo, cái kia nam tử tóc đỏ ở đầy đủ sững sờ vài giây về sau. Đột nhiên kích thích đến mức tận cùng cười to nói, phát tài, một cái thấp ấu nguyên thủy vị diện, sở hữu Ngân Siêu, Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ vị diện, lại vẫn có loại này vị diện, phát tài, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,